Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 210, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bảo bối còn lại Tần Dược sửa sang lại, đặt ở trong hòm sắt của biệt thự. Dù sao, hiện tại ngọc bài của hắn đã biến thành quỷ vực, không thích hợp chứa đựng những bảo dược này, sợ mang âm khí lên. Sau đó, Tần Dược xuất ra trạm tinh, bắt đầu mài lên. Làm một cái này, đã đến gần sáng, sư phụ, người trở về rồi à? Tiểu Yến rời giường, nhìn thấy Tần Dược cũng mặc kệ ba ba thúc giục cô đi rửa mặt. Đã chạy lại gần, giúp vào bên người Tần Dược. Đi lên đi, sư phụ có quà cho con đây. Tần Dược kéo Tiểu Yến lên, sau đó, hắn thi triển linh lực, đem đầu của Tiểu Yến cố định lại. Lật ra mí mắt trên dưới. Cảnh tượng này thật ra là có chút kinh khủng. Thay đổi mắt tốt nhất là đi bệnh viện tiến hành. Nhưng mà Tần Dược cũng không cần như vậy, trực tiếp đổi, đem mắt giả của Tiểu Yến lấy xuống. Tần Dược lấy ra một cái nhãn cầu màu xanh lam, đồng tử nhãn cầu là màu lam, bên ngoài bao vây lấy ngọc thạch, bên trong dày đặc trận pháp lớn nhất cạnh ngoài. Còn có thái tuế bao quát, thái tuế này không phải thái tuế trong nhân gian, mà chính là linh vật, có thể mọc ở trong thịt từ xương. Tần Dược đem nhãn cầu này để vào trong hốc mắt của Tiểu Yến. Trong chốc lát, nhãn cầu này giống như là u thịt thật sự, đang ngọ nguậy liên tiếp trong mạch máu, thần kinh của Tiểu Yến. Tiểu Yến kinh hô một tiếng. Nháy mắt mấy cái đi. Tiểu Yến nghe lời chớp mắt. Rất nhanh, nhãn cầu chuyển động theo. Phải biết, trước đó lúc lắp mắt giả vào, lúc Tiểu Yến nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt này là nghiêng về không xa như vậy, cho nên sẽ lộ ra hai con mắt không đồng bộ. Đặc biệt là, Tiểu Yến chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Cô cũng không quá để ý những chuyện này. Có lúc cũng chỉ một ánh mắt đang động. Một ánh mắt khác cũng sẽ không cố ý khống chế bắp thịt đồng bộ, sẽ dọa sợ những người bạn nhỏ khác. Hiện tại thì hoàn toàn khác. Sư phụ, con thấy được rồi. Hai mắt Tiểu Yến mọng nước, cao hứng nói, bên này của con cũng nhìn thấy. Vốn dĩ tầm mắt của cô không có rộng như vậy, hiện tại hai mắt khôi phục, cô đương nhiên đều nhìn thấy được. Thấy được thì tốt, đi rửa mặt đi. Một lúc nửa Phương Minh Húc tới đón con rồi. Tần Dược cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Yến. Tiểu Yến gật đầu, đi rửa mặt, thật xinh đẹp. Tiểu Yến nhìn mình ở trong gương. Cô đối mặt với tấm gương, từ trên xuống dưới chuyển động ánh mắt trái phải của mình. Con người màu xanh lam, giống như là bầu trời trong xanh vậy, hoặc là một mảnh nước biển xanh thẳm. Đương nhiên, một bên mắt khác của cô cũng vô cùng xinh đẹp, màu nâu đậm tiếp cận màu đen, có thể nhìn thấu âm dương. Sau đó mấy ngày, cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, nhưng mà trên nhóm WeChat của Tần Dược lại rất náo nhiệt. Không ít người thêm bạn tốt với Tần Dược, hỏi thăm hắn còn có thiên tài địa bảo gì không. Bọn họ về đến gia tộc, cũng tìm được một ít hạt giống, muốn cùng hắn trao đổi. Tần Dược đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng bởi vì đồ vật quý giá, chỉ có thể để những người này đến cửa giao dịch. Chớp mắt, lại đến thứ hai. Tần Dược là một người giữ chữ tín. Đúng giờ, buổi sáng 9:00, đến cửa hàng mở livestream. Bên trong phòng livestream mọi người cũng đã sớm chờ. Với lại, bởi vì lần trước có thể ở trước mặt cùng Tần Dược mua phù, lần này dân mạng trong phòng livestream đều vung tay vung chân, tránh hết ra. Hôm nay tôi tự nguyện trở thành người bị hại. Tần đại sư hay để cho tôi trúng thưởng đi. Tôi nguyện ý tiêu hao hoa thôi mua một cái phù dưỡng nhan. Ô ô ô, tôi tất cả đều không mua. Tôi chỉ muốn mua phù. Đừng nói chuyện, đại sư. Hôn tôi đi. Không thể không nói, người mê sắc đẹp của Tần Dược hiện tại cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người buổi sáng tốt lành. Hiện tại bắt đầu rút ba người hữu duyên. Lượng sức mà đi, có nhiều thứ cưỡng cầu không được. Người hữu duyên, đương nhiên là người hữu duyên với tôi mới có thể trúng thưởng. Cuộc sống nếu như xảy ra chuyện gì lớn, sẽ tương đối dễ rút chúng. Cho nên mọi người yên tĩnh một chút. Tần Dược nói, mở rút thưởng ra. Sau một lúc, khung bình luận lít nha lít nhít. Nói ra chẳng khác nào không nói. Phù lục của Tần Dược thật sự là quá hấp dẫn người. Nhưng mà, không phải ai cũng có thể bỏ qua công việc. Ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Hàng để mua phù lục. Cái này chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Yêu cầu tham dự, không phải liền là một khối tiền sao? Kết quả, lại là 30 vạn. Nhưng mà cuối cùng, chỉ có 3 người bị rút trúng. Chúc mừng 3 người hữu duyên. Mẹ của Gia Hằng, cá chép khảo nghiệm lên bờ. Lá phong đỏ, phía dưới kết nối với người hữu duyên đầu tiên. Tần Dược điều khiển một lúc, kết nối với người hữu duyên tên là mẹ của Gia Hằng. Video rất nhanh đã được kết nối. Một cô gái tiểu tụy gầy yếu xuất hiện ở trong video. Xin chào, Tần Đại Sư. Xin chào, Thủy Hữu. Tần Dược nhìn đối phương một chút. Nhíu nhíu mày, vận mệnh của Thủy Hữu nhiều thăng trầm. Gặp người không quen, chỉ với mấy câu nói. Mẹ của Gia Hằng này ngay lập tức lã chã rơi nước mắt. Đại sư nói rất đúng. Tần Dược gật đầu, nói, vị Thủy Hữu này, tuổi thơ hạnh phúc, có một người anh và em. Cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, cô 23 tuổi kết hôn liền sang năm sinh con. Con cô năm nay 15 tuổi, nhưng hôn nhân bất hạnh, bị bạo lực gia đình trong một thời gian dài. Chân, xương sườn, đều bị thương nặng, tôi nói có đúng không? Mẹ của Gia Hằng nghe đến đây, nước mắt rưng rưng gật đầu. Mà những lời nói này của Tần Dược, ngay lập tức đưa tới các cuộc thảo luận kịch liệt. Trời ơi, tình huống như thế nào? Cái chị gái này bị bạo lực gia đình à? Vậy mà còn là thời gian dài nữa. Kết hôn 16 năm, 23 tuổi kết hôn, hiện tại mới 39 tuổi. Chị gái này nhìn qua giống như là 50 tuổi vậy. Bạo lực gia đình chỉ có một lần hay vô số lần? Vì cái gì không trốn? Người bị hại không cần phải bị chỉ trích. Nhất định là cô ấy ngoại tình. Nếu không chính là không làm việc. Toàn bộ đều nhờ người đàn ông nuôi. Bị đánh là đáng đời. Móe, ai bình luận ở trên đấy? Cho tôi tố cáo. Cái người viết bình luận kia, anh chính là người bạo lực gia đình đúng không? Trong nháy mắt, bên trong phòng livestream của Tần Dược xuất hiện hỗn chiến. Cách chương.